Long Vương trở lại, chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 277. Dường như Hà Tâm liếc nhìn Giang Thần. Anh rể, em cảm thấy thân phận của anh không bình thường. Anh thành thật nói cho em biết, rốt cuộc anh là ai? Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói cho chị họ biết, cũng không ra ngoài đồn nhảm. Giang Thần cười, anh có thể có thân phận gì chứ? Anh chỉ là lính giải ngũ quay về mà thôi. Không hợp lý. Hà Tâm suy nghĩ chu đáo. Tuy rằng cô ấy không ở Giang Trung, nhưng chuyện ở Giang Trong cô ấy đều nghe nói. Đặc biệt là chuyện xảy ra có liên quan đến Đường Sở Sở. Đến cả chuyện của ngày hôm qua, một đống ông lớn quỳ trên đất nhận lỗi với Đường Sở Sở. Cô ấy cũng nghe nói rồi. Bên ngoài đồn rằng, điều này có liên quan đến người đàn ông đeo mặt nạ quỷ bị Tiêu Dao Vương bắn chết trước kia. Mà người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chính là người mà Đường Sở Sở đã cứu 10 năm trước. Người này lúc còn sống đã tìm những ông trùm này, nhờ bọn họ giúp đỡ lúc Đường Sở Sở gặp khó khăn. Hà Tâm cảm thấy tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Không lẽ là bởi vì anh rể? Cô ấy lẩm bẩm trong lòng. Càng nghĩ càng thấy chính là như vậy. Nghĩ xong, hai mắt cô ấy mọc ra hai ngôi sao nhỏ. Anh rể, anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói ra thân phận của anh. Giang Thần trợn mắt, anh có thể có thân phận gì chứ? Hà Tâm cười nói, anh đến từ Nam Hoang, nhất định là một tướng quân nào đó. Anh rể, sau này có cơ hội, anh nhất định phải giới thiệu chủ soái Hắc Long cho em đó. Hà Tâm rất kiên quyết với suy đoán của mình. Giang Thần chắc chắn là tướng quân Nam Hoang. Nhưng Giang Thần chỉ cười cười. Không nhiều lời, anh chạy xe, rất nhanh chóng đã đến nhà của Đường Sở Sở. Cả nhà Hà Diễm Mai đã ra ngoài từ sớm, bận rộn cả một buổi sáng mới giải quyết xong thủ tục bảo hiểm xe, đăng ký giấy tờ xe và biển số xe. Đã về nhà được một lúc rồi, Đường Sở Sở đi cùng với Lâm Y đến khu trung tâm thương mại Thành Trung. Bây giờ cũng trở về rồi. Lúc Giang Thần trở về nhà, đã sắp 1 giờ trưa. Vừa bước vào cửa, Hà Diễm Mai liền trách móc. Đi đón người có cần lâu đến vậy không? Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Còn không mau đi nấu cơm. Từ sau khi Giang Thần bước vào nhà họ Hà, Hà Diễm Mai chưa nấu một bữa cơm nào. Bây giờ cả nhà của họ đều trở nên lười nhác rồi. Không ai muốn đi nấu cơm. Cho nên mới dẫn đến chuyện hơn 1 giờ rồi mà còn chưa ăn cơm chưa. Giang Thần xách vali bước vào, đặt vali xuống rồi lập tức gật đầu, nói, con đi làm ngay. Nói xong anh liền đi vào nhà bếp. Tiểu Tâm, Hà Diễm Mai nhiệt tình chào hỏi. Hà Tâm nhìn Giang Thần đi vào bếp, khẽ chau mày lại, cách trương.